xuyên thành diễn viên tuyến 18, nhờ vào hệ thống ăn dưa trở thành ảnh hậu. Chương 5, C5, chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Minh Khải, không phải anh nói bên cạnh anh chỉ có một người phụ nữ là em sao? Em hiểu lầm rồi, anh và Lâm Trà không có gì hết. Nhưng trong video rõ ràng chính là anh và Lâm Trà. Giang Minh Khải, có phải anh yêu Lâm Trà rồi không? Có phải anh không cần em nữa không? Trong phòng chứa đồ, hai mắt Khương Vận đẫm lệ nhìn Giang Minh Khải. Trong ánh mắt ngập nước, ủy khuất không nói nên lời. Đối mặt với Khương Vận gây sự, Giang Minh có chút phiền não. Khương Vận, anh thật sự chỉ đi bàn chuyện làm ăn. Nếu không tin em có thể đi hỏi anh Khâu. Anh Khâu ca đi cùng anh. Anh Khâu là người đại diện của Giang Minh Khải. Tên đầy đủ là Khâu Dương. Đàn ông các anh đều là cá mè một lứa. Anh Khâu nhất định sẽ yểm trợ cho anh. Khương Vận khổ sở lau nước mắt. Không có lửa làm sao có khói. Nếu như anh và Lâm Trà thật sự không có gì, sao phóng viên có thể trùng hợp chụp được? Giang Minh Khải bất đắc dĩ thở dài. Khương Vận thật sự luôn luôn không có cảm giác an toàn. Hai người đã bên nhau 3 năm. Anh đã sớm nói Khương Vận là người phụ nữ duy nhất. Nhưng Khương Vận vẫn vô cùng ghen tị với những người phụ nữ xuất hiện bên cạnh Giang Minh Khải. Thậm chí gạt Giang Minh Khải phỏng vấn trước trợ lý của anh. Muốn ở bên cạnh Giang Minh Khải, mỗi lần Giang Minh Khải có si căng đan cô đều náo loạn một trận. Nói là làm trợ lý nhưng giám sát nhiều hơn. Giang Minh Khải có chút mệt mỏi. Anh lựa chọn ở phòng chứa đồ giải thích với Khương Vận. Bởi vì nơi này không có camera, nhưng anh ta không thể rời khỏi ống kính quá lâu. Nếu em nghĩ như vậy thì anh cũng không có biện pháp. Không trấn an được Khương Vận, Giang Minh Khải xoay người rời đi. Khương Vận thấy thế, lập tức luống cuống tiến tới ôm chặt Giang Minh Khải. Minh Khải, em không có ý đó. Anh không cần không để ý tới em. Chỉ là em quá quan tâm anh. Chúng ta hãy làm hòa. Được không? Làm hòa đi. Giang Minh Khải trầm mặc. Không đồng ý cũng không từ chối. Khương Vận thấy anh ta chậm chạp không hưởng ứng liền trở nên chủ động hơn. Hai tay cô chậm rãi rời đến cổ áo anh ta. Sau đó nhón chân hôn lên môi Giang Minh Khải. Giang Minh Khải vì ồn ào mà có chút phiền não. Nhưng theo nụ hôn xâm nhập lòng nhanh chóng mềm nhũn, không tự chủ được hưởng ứng Khương Vận. Cũng không biết cái hôn sâu này duy trì bao lâu. D. Dê vọng bắt đầu nổi lên thì bên tai lại có một giọng nữ vang lên. Đây chính là đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa trong truyền thuyết sao? Giữa vợ chồng quả nhiên không có thù nào qua đêm. Giang Minh Khải giật mình hô. Ai? Anh ta lập tức đẩy Khương Vận ra. Lau nước bọt trên khóe miệng. Ngụy trang như đang nói chuyện với trợ lý. Tiếp theo đưa mắt nhìn quanh thì thấy bóng của Lâm Trà vừa rời khỏi cửa. Cách chương.